Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210: Càn Khôn Cửu Hoàn. Chương 209: Càn Khôn Cửu Hoàn trạng thái. Thân chúng Thiên Tuyệt Cổ Độc cùng Bạch Dạ Tâm Ma chi thuật. Tâm ma chi thuật chính là Bạch Dạ sáng tạo, lấy Minh Dạ Thu Hoa Kim Diệp Trùng Vi Mạt độc tố, Đoạn Tình Thảo Cực Lạc độc tố, suối nước độ ẩm, thảo mộc chi hương, phối hợp tiết liên hoa, hắc liên hoa đặc tính cùng mùi thơm, có tỷ lệ bị lam liên hoa hỗn hợp thành tâm ma chi độc. Tao ngộ ngủ say người hoặc là tấn thăng người, liền sẽ nhất cử bộc phát, hình thành tâm ma, có thể dùng xích liên hoa hương thơm phá giải kim diệp trùng khí vị chi độc. Nhìn xem thần thông phản hồi, Giang Hạo ngây ngẩn cả người. Bạch Dạ chi uy uy hiếp, viễn siêu tưởng tượng, người kiểu này, khiến người ta run sợ. Nguyên lai chân chính mang đến ảnh hưởng cũng không phải là Bách Cốt Lâm Linh Dược, cũng không phải Minh Dạ Thu Hoa, mà là Minh Dạ Thu Hoa trên người kim diệp trùng. Mà hắn những ngày qua công việc chính là quét sạch kim diệp trùng, triệt để phòng lộn chỗ, mà lại Bạch Dạ rõ ràng lợi dụng chỗ ở của ta, dùng ta trồng linh dược đối phó ta. Đến tra rõ ràng hắn tình huống, chỉ là nghĩ tra rõ ràng, chỉ có thể hỏi thăm Liễu Tinh Thần, đến tìm cái cớ thật hay. Người nhìn lén ta, đột nhiên bên cạnh có âm thanh truyền đến, Giang Hạo lúc này mới nhớ tới trong hồ nữ tử. Quay đầu nhìn lại, nàng đã trốn ở trong nước, chỉ lộ ra đầu, tràn đầy dáng vẻ kinh hoàng làm người thương yêu yêu. Nhìn thấy mặt trong nháy mắt, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Không phải Hồng Vũ Diệp, mà là Vân Nhược Sư Tỷ. Tại sao là Vân Nhược Sư Tỷ? Hắn liền không được biết. Nhưng cái này không trọng yếu. Người chính là tâm ma. Giang Hạo lạnh lùng hỏi. Ta không phải. Ta chỉ là ở trong nước. Vân Nhược còn chưa nói xong, một đạo đao quang tùy theo xẹt qua. Phốc, tiên huyết bốn phía, Vân Nhược đổ vào trong hồ nước, nhìn chằm chằm mặt nước. Giang Hạo bình tĩnh nói, tâm ma làm sao lại nói mình là tâm ma đâu? Ngươi thật là tàn nhẫn a. Lúc này trong nước Vân Nhược là sư tỷ lần nữa khôi phục lại. Chỉ là lần này nàng khuôn mặt vặn vẹo, thân thể bị huyết hải bao trùm. Nàng nhìn chằm chằm Giang Hạo, dẫn động xung quanh xương khô thi thể. Trong lúc nhất thời vô số thi cốt chậm rãi đứng lên. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Hạo, bọn hắn khóe miệng khẽ nhúc nhích, đều đang nói, ngươi thật là tàn nhẫn, tại sao muốn giết ta? Chỉ là tâm ma. Giang Hạo lặng lẽ nhìn qua trước mắt Vân Nhược sư tỷ thần. Uy phát động, trong lúc nhất thời kim quang chiếu diệu. Keng! Một tiếng đao minh, Thái Sơ Thiên Đao nắm tay, tử khí tùy theo khuếch tán, khí tức cường đại trấn áp tứ phương. Một đám tâm ma không hiểu cảm giác e ngại, thậm chí bắt đầu thoát đi. Giang Hạo chỉ là bình tĩnh nhìn qua bọn hắn, sau đó một đao chém xuống. Kiếp sau, đừng đến cho ta làm tâm ma. Oanh, một đao phá vỡ thiên địa, thi cốt tan rã vỡ nát, huyết hải bốc hơi biến mất. Cuối cùng, một vệt ánh sáng đâm rách ngưng trọng hắc ám. Giang Hạo đôi mắt tùy theo mở ra. Lần này hắn nhìn thấy chính là mình gian phòng. Mà đan dược hương khí y nguyên nổi lên tác dụng, để thân thể của hắn thư sướng rất nhiều. Thậm chí nguyên thần đều chiếm được tầm bổ. Đan dược này không đơn giản. Nhớ hắn liền khép lại cái nắp. Lần này tâm ma chi độc không dùng được cái này đan dược, có thể đợi lần sau sử dụng. Về sau hắn cẩn thận cảm giác hạ thân thể, loại trừ nguyên thần có một ít tiêu hao bên ngoài, không có cái gì vấn đề quá lớn. Đi ngủ còn tốt, nếu như tại tấn thăng thời điểm gặp được tâm ma, không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Giang Hạo lòng còn sợ hãi, một khi tấn thăng thất bại, lãng phí tu vi cùng khí huyết là nhỏ, bản thân bị thương tổn là lớn. Phải đi mua một chút xích liên hoa hạt giống, hoặc là trực tiếp mua một đóa xích liên hoa, không biết cần hao phí nhiều ít linh thạch. Hắn còn sót lại 500 linh thạch, xuất thủ một chút phù lục, hẳn là có thể có 700 tả hữu. Rời đi chỗ ở, Giang Hạo đi tới Tiết Liên Các. Xích liên hoa, dẫn đường tiên tử rất khách khí xuất ra hạt giống. Xích liên hoa cũng ít khi thấy. Sư huynh vận khí khá tốt. Chỉ còn lại cái này một viên. Giá bán 500. Giang Hạo cũng không tin tưởng đối phương nói. Mỗi lần tới cũng dễ dàng bị hố. Bất quá 500 hẳn là bình thường giá cả. Nhiều cũng sẽ không nhiều bao nhiêu. Thế nhưng rất đắt. Cái này cũng chưa tính thượng phẩm linh dược. Mua xuống hạt giống. Hắn đi xuất thủ phù lục. Thuận tay lại mua 7 bình linh dịch. Lần này không cần giám định. Dẫn đường tiên tử bảo hắn biết. Dùng linh dịch đổ vào 7 ngày liền tốt. Đây là nhanh nhất trồng phương thức. Giang Hạo cứ làm như vậy. Ngày kế tiếp, hắn xuất ra kim sắc truyền thuyết đạt được kim sắc vòng tròn. Vẻ ngoài giống vòng tay. Tế luyện sau khi thành công, có thể tùy thời khống chế lớn nhỏ. Giám định, càn khôn cửu hoàn, không gian pháp bảo, càn khôn tá pháp, thiên địa tá vị, chủ vòng cùng tử hoàn dù là có thiên địa chi cách, đều có thể số nhớ đến tử hoàn chỗ. Tử hoàn một ngày chỉ có thể số nhớ một lần. Lại là cách dùng như thế này. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Nói như vậy chỉ cần có tử hoàn địa phương, cái nào đều có thể đi. Hắn tế luyện lúc đại khái biết là không gian pháp bảo. Thật không nghĩ đến có thể như thế dùng. Có chút không thể tưởng tượng. Đem chủ vòng mang tại cổ tay bên trong. Giang Hạo mới mở ra tay. Sau đó trong tay trôi nổi ra 8 cái vòng vàng. Cẩn thận quan sát, phát hiện cái này 8 cái vòng vàng tiến có thể công lui có thể thủ. Không chỉ thiên địa tá vị chức năng này, bất quá muốn số nhớ cũng cần mở ra cánh cửa kia. Về sau hắn đưa tay đem một cái vòng vàng đánh vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời vòng vàng mở rộng, tựa như trận pháp khắc ấn trên mặt đất. Sau đó hắn đi vào bên ngoài viện đem cái thứ hai vòng vàng định trên không trung mở ra. Làm xong những này, hắn trao đổi chủ vòng, sau đó kết nối gian phòng tử hoàn. 3 hơi qua đi hắn biến mất tại nguyên địa, lại xuất hiện lúc ngay tại gian phòng vòng vàng phía trên. Lại là trong nháy mắt đến, cảm khái một câu hắn lần nữa biến mất tại nguyên địa. Lần này hắn theo viện tử vòng vàng bên trong đi ra. Vẫn là trong nháy mắt đến, cái này rất hữu dụng, chỉ cần trong phòng một mực cất giữ một cái vòng vàng. Như vậy mặc kệ ở đâu đều có thể trước tiên trở về. Cũng không biết có thể ngăn trở hay không không gian phong tỏa. Còn có chính là muốn kết nối thành công. Cần 3 hơi tả hữu thời gian. Dồn dập tình huống dưới. Hẳn là khó mà có hiệu quả. Nhưng là dạng này cũng đủ rồi. Chỉ cần có 3 hơi an toàn thời khắc. Liền có thể sử dụng thiên địa tá vị. Trong phòng thả một cái vòng vàng về sau. Giang Hạo liền thu hồi viện tử vòng vàng. Như vậy còn lại 7 cái vòng dùng như thế nào? Trong lúc nhất thời hắn phát hiện thứ này không biết dùng như thế nào. Bất quá chủ vòng giống như thiên đao. Có thể thu nhập thể nội. Cụ thể tác dụng chờ về sau lại nói. Đến tiếp sau còn muốn giám định con thỏ. Đan dược, hạt giống. Bởi vì bạch dạ, hắn chậm trễ rất nhiều chuyện. Ngày kế tiếp. Giang Hạo giám định bàn đào thụ hạt giống. Cùng trước đó không có gì khác biệt. Chính là cái gì đều giảm bớt một chút. Nảy mầm nhanh một ngày. Niết bàn thiếu một lần. Trồng mầm mống xuống về sau. Giang Hạo liền an tâm chờ đợi 7 ngày sau thu hoạch một cái tử sắc bọt khí. Hôm sau, con thỏ bị Giang Hạo giám định. Giám định kết quả lại làm cho người kinh ngạc. Con thỏ rõ ràng còn có tiềm lực. Chỉ là lần này không phải 100, mà là 409, duy trì 49 ngày. Cái này con thỏ cũng không đơn giản, tiềm lực quá sâu. Giang Hạo lờ mờ còn nhớ rõ, vừa mới bắt được thời điểm, ngay cả cái linh trí đều không có, chính là bình thường linh thú. Ngày hôm đó, Giang Hạo tại linh dược viên nghênh đón Tiểu Ly. Sư huynh, lần trước ngươi nói đưa ta cái này. Nàng thuận tay nắm qua con thỏ chỉ vòng cổ. Trầm mặc một lát, Giang Hạo mới mở miệng. Cái này có làm được cái gì sao? Con thỏ nói có cái này nó mới lợi hại như vậy. Tiểu Ly thành thật trả lời. Giang Hạo thở dài một tiếng. Thỏ nói sao có thể tin đâu? Lúc này hắn đột nhiên cảm giác được phiến đá truyền đến bé nhỏ ba động. Trận thứ hai tụ hội muốn bắt đầu. Hết chương.